hát yêu mỏi mòn, lòng tôi nghe mà buồn quá. Ôi bóng em dáng gầy hiền tôi, nhạt nhòa chờ cuộc tình đêm đang cay với mưa tuổi hơn. Có khi đêm dài không ngủ lắng nghe tiếng ho gầy gò của ai hay mẹ tôi đâu. Ôi giữa đời mệt mù sương gió, mệt nhoài từ ngày âu lo, mới thương tôi xanh đời người. Ôi trăm năm nhân thế hát theo điệu buồn, thì xin yêu thương nhau nhé cho đời vơi cay. Lấy mưa hết vai những giấc mơ, mẹ thành thơi quên hết âu lo. Và tôi mơ đến những sớm mai, người em gái mong thấy tương lai. Và tôi mơ nhắm mắt cứ mơ, bởi trẻ thơ thôi hết bơ vơ. Rồi tôi mơ đến những sớm mai, người yêu nhau quên hết thương đau. Dài không hết mắt xanh ngó lên trần đời, tự dưng sao lòng buồn thiêu. Ôi tháng năm hao mòn yêu dấu,